Vạn tộc chi kiếp, chương 959, ta chỉ phác họa thần văn nhân tộc. Góc truyện audio.com, Tô Vũ nhìn về phía Văn Trung, đoạn hỏi, sư huynh, học phủ chúng ta có ai kẹt ở Sơn Hải Đỉnh Phong không? Nếu Kim sư huynh đã nói vậy, ta cảm thấy có thể thử xem sao? Văn Trung cạn lời, sư đệ, ngươi cảm thấy Sơn Hải Đỉnh Phong là người ở Tử Tu Doanh à, tùy tiện thử thế nào cũng được sao? Thứ nhất, tách thần văn rất khó, thứ hai, sau khi tách thần văn sẽ phản vệ chính mình, thứ ba, chưa chắc Sơn Hải Đỉnh Phong đã tín nhiệm ngươi. Sao có thể muốn thử liền thử được, Tô Vũ ngẫm lại thấy cũng đúng, đáng tiếc kỳ thật có thể thử xem, tiền đề là cục lông nhỏ mình nuôi kia thăng cấp tới Sơn Hải, giúp đỡ cắn nuốt một chút. Kỳ thật còn có một biện pháp khác, thần văn chiến kỹ chia tách tổ hợp. Nhưng tách tổ hợp này hình như hiện tại chỉ có thể đến Lăng Vân, Sơn Hải thì sợ là khó tách ra, trong tư liệu Bạch Phong lưu lại có nói, anh còn đang trong quá trình thí nghiệm, sau đó Trần Vĩnh và Hồng Đàm đều thử, nhưng độ khó quá lớn. Đương nhiên Liễu Văn Ngạn là đặc thù, một phần là vì ông có thần văn cường đại, một phần khác là do bản thân ông có thần văn chiến kỹ, hơn nữa thực lực hiện tại chỉ là đằng không, có thể tách ra tổ hợp. Cũng không biết gần đây lão sư có suy luận ra pháp môn nào lợi hại hơn hay không? Tô Vũ có chút tiếc nuối, Bạch Phong không ở đây, hắn cũng thiếu đi rất nhiều lạc thú, nếu có Bạch Phong, thường xuyên nhìn biểu tình lão sư bị chấn động rớt cằm khá là thú vị, mặt khác quả thật Bạch Phong sẽ thường xuyên đột phát ý tưởng, đưa ra một ít giải thích làm cho người ta sợ hãi. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Kim Sinh bỗng lên tiếng, thần văn. Thần ma có khả năng giúp nhân tộc tiến vào Nhật Nguyệt. Không, phải là nhất định, bởi vì phần lớn văn minh sư trước đây, hoặc có thể nói là toàn bộ, đều dựa vào cái này tiến vào Nhật Nguyệt. Nhưng ta suy đoán, nhân tộc không thể tiến vào lĩnh vực văn minh sư vô địch hẳn là có quan hệ đến thần văn nhân tộc. Văn Trung nhíu mày, cái này không có biện pháp nghiệm chứng. Người lấy thần văn nhân tộc làm chủ thần văn không nhiều lắm. Dựa theo ý ngươi, tiến vào Nhật Nguyệt còn khó, hình như không ai tu luyện thần văn nhân tộc tiến vào Nhật Nguyệt cả. Tính chất biệt lập, Kim Sinh thở dài, không ai sẽ phác họa toàn bộ thần văn nhân tộc, dù có người lấy thần văn nhân tộc làm chủ thần văn, thì trước sau gì đối phương cũng sẽ phác họa thần văn thần ma, như vậy tất nhiên sẽ có tính chất biệt lập. Kỳ thật thần văn nhân tộc rất cường đại, Kim Sinh lại nói, dựa theo một ít lời đồn xa xưa, tại thời đại thượng cổ, nhân tộc kỳ thật đứng ở địa vị bá chủ, nếu thế thì có thể giải thích. Có người suy đoán, có phải thần văn nhân tộc bị phong ấn hay không? Ta cảm thấy không phải, nhân tộc là từ nhỏ yếu đến cường đại, không phải luôn luôn cường đại, cách thần văn trở nên cường đại cũng phù hợp tính cách và quy luật của nhân tộc, vạn vật đều có quy luật. Khi nhân tộc phác họa đủ nhiều thần văn nhân tộc, thần văn chắc chắn sẽ càng cường đại. Tô Vũ không ngừng gật đầu, mở miệng hùa theo, không sai. Điểm này ta đồng ý với cách nói của Kim Sư Huynh, ta chưa bao giờ cảm thấy thần văn của mình yếu, hơn nữa khi ta phác họa thần văn đủ nhiều ta cũng cảm thấy thần văn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dễ tiến giai. Hoàn toàn không trở thành gánh nặng cho ta, nghe vậy Kim Sinh giật mình nhìn hắn, ý sư đệ là. Ta chỉ phác họa thần văn nhân tộc, Tô Vũ mỉm cười, người biết không nhiều lắm, nhưng quả thật ta chỉ phác họa thần văn nhân tộc. Hiện giờ vừa vặn có 10 cái, nếu tăng lên sẽ có chút cảm thụ mờ nhạt, tăng cường không quá rõ ràng, nhưng ta phát hiện thần văn không nhỏ yếu hơn thần văn thần ma, ta không biết là trường hợp đặc biệt hay tất cả đều như thế. Mấy người bọn họ đều chấn động, cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn bộ phác họa thần văn nhân tộc, hơn nữa đã phác họa 10 cái. Gia hỏa này thật sự là thiên tài. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Kim Sinh lập tức cảm thấy hứng thú, sư đệ ta có thể tới viện nghiên cứu của ngươi không? Kỳ thật ta nghiên cứu rất nhiều thứ, hợp thần pháp ngươi muốn suy luận thì ta cũng từng nghiên cứu, nhất định có thể trở. Giúp ngươi, Tô Vũ bật cười, sư huynh tới đi ta cầu mà không được. Lão nhân thông đồng dễ dàng không? Gặp nhau tùy tiện tâm sự liền thành công. Hơn nữa cũng cho mình một ý tưởng, là thần văn nhân tộc bài xích thần văn khác mà không phải thần văn khác bài xích thần văn nhân tộc, hai giả thuyết này khác nhau rất lớn. Kim Sinh chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, mà Tô Vũ lại có chút chắc chắn, bởi vì hắn vẽ thần văn chủng tộc khác đều sẽ bị đánh nát. Kỳ thật có thể tìm Sơn Hải Đỉnh Phong thử xem, có lẽ có thể hỏi Chu Thiên Đạo, đương nhiên tiền đề là cục lông nhỏ đột phá tới Sơn Hải, không thì tự phá thần văn đều sẽ bị phản phệ, một khi bị phản phệ thì đều không phải biện pháp tốt. Đại Minh Phủ hẳn là có không ít lão nhân kẹt ở Sơn Hải Đỉnh Phong đi. Nếu đều có thể tiến vào Nhật Nguyệt thì Đại Minh Phủ sẽ trở nên vô cùng cường đại, mình ở Đại Minh Phủ cũng có thêm vài phần bảo đảm. Hắn phải mau chóng bồi dưỡng cục lông nhỏ thôi. Gần đây nó ham chơi, mỗi ngày chơi đùa với một đám thỏ con chó con, không chịu tu luyện, không buồn ăn uống, vậy không được. Sau đó Tô Vũ lại bắt đầu trò chuyện với mấy lão nhân khác. Đối với lão nhân nghiên cứu công pháp, Tô Vũ am hiểu cách này, nói chuyện rất hợp ý, thần khiếu hay nguyên khiếu cũng tốt, hắn đều có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy rằng Tô Vũ không nghiên cứu đúc thân pháp, nhưng hắn cũng có hứng thú rất lớn, hàn huyên thật lâu cùng Tào Huy, còn được Tào Huy tặng cho quyền cửu tinh đúc thân pháp. Sau khi nhận bộ công pháp này, trong lòng Tô Vũ bỗng suy tư một vấn đề. Hắn mở ra một phần sách họa đằng không cảnh, trên đó có đúc thân pháp. Dùng tinh huyết là có thể mở ra. Vậy, có phải mình có thể đúc thân trước hay không? Nếu đúc thân, vậy mình và cảnh giới đằng không có chênh lệch thế nào? Có thể thử xem hiệu quả. Kể cả nguyên khí cửu biến pháp, kỳ thật hắn cũng mở ra một ít, mở tới sách họa lăng vân cảnh có bao gồm nguyên khí cửu biến pháp. Tô Vũ không thiếu công pháp, hắn chỉ thiếu công pháp tốt, một quyển công pháp thích hợp với hắn nhất. Từ buổi sáng ra cửa, nói chuyện với mấy vị lão nhân 5-6 tiếng đồng hồ Tô Vũ mới dừng lại, miệng khô lưỡi đắng. Xong rồi, mấy vị lão nhân này đều có tri thức cực kỳ uyên bác nhưng cũng không thể không bội phục Tô Vũ, cảm thấy Tô Vũ không phải bao cỏ cũng có thành tựu ở một vài lĩnh vực. Tô Vũ khảo hạch bọn họ cũng khảo hạch ngược lại hắn. Cuối cùng, bốn người đều đáp ứng tiến vào viện nghiên cứu nguyên thần công tác. Phương, diện đãi ngộ bọn họ yêu cầu không cao. Đến lúc này, viện nghiên cứu nguyên thần đã có tổng cộng 7 người, 5 vị lão nhân và Tô Vũ, Ngô Lam. Mà cửa ải khó khăn đầu tiên cần phá giải đó là suy đoán công pháp tương xứng với phương pháp hợp khiếu, võ kỹ, đúc thân pháp, cửu biến pháp, hy vọng có thể hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, bắt đầu truyền bá phạm vi lớn ở nhân cảnh. Cách chương